Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250, chương 250 người muốn sống đi xuống. Vẫn là đi tìm chết. Tam, nha, nhìn xem, này bước chân đều đi không đặng đi. Lão gia hỏa, kêu ai tiểu xúc sinh đâu. Tin hay không lão tử tại đây không có người địa phương lộng chết ngươi. Lý Đông nghe thấy được đại. Thúc nói, điên chính mình trong tay màu đỏ gạch, một bên tới gần một bên huýt sáo mở miệng nói, nghiễm nhiên ôm một bộ miêu diễn lão thử tâm tình, ở bọn họ xem ra, liền đại thúc cái này cả người thương bệnh thân thể, muốn lộng chết bọn họ, chê cười, chính là, cũng không suy xét rõ ràng, nói sai lời nói hậu quả, một cái khác Lý Nam cười tủm tỉm tiến lên, hai người kẻ sướng người họa. Phối hợp cực hảo, nghiễm nhiên ngày thường không thiếu làm thương thiên hại lý sự tình. Hai người lúc này đây sẽ đến nơi này, thuần túy là mang theo muốn ngược người tâm thái. Đi ngược đại thúc, ai kêu bọn họ gần nhất tâm tình không quá sảng khoái đâu, nói chính là các ngươi hai cái tiểu xúc. Sinh, táng tận thiên lương, phi, đại thúc nghe thấy hai người nói, trực tiếp phun ra một ngụm đàm ở hai người trên người. Có chút điên cuồng cười to, nề hà trên người một thân ốm đau, dẫn tới hắn đứng đều có chút run lên, căn bản không có lực lượng đi đối phó hai người, ha ha ha. Kêu chúng ta tiểu xúc sinh, chúng ta đây liền miễn phí đưa ngươi đi bồi ngươi kia xui xẻo lão bà cùng hài tử đi thôi. Tới rồi ngầm a, giúp chúng ta hỏi một chút lão bà ngươi hài tử, bị chúng ta làm sảng không sảng. Hai người nghe thấy được đại thúc nói. Cười hì hì giơ lên trong tay gạch, bất quá không phải hướng chí mạng địa phương gõ. Bọn họ ý tưởng nghiễm nhiên tính toán đem đại thúc cấp ngược đánh đến chết. Hảo hảo chơi một chút, lại đưa hắn đi gặp Diêm Vương, đại thúc đôi mắt đỏ bừng. Tơ máu che kín, đang ở lúc này, hư, đừng nhúc nhích Nga tương đương, một tiếng ngọt mềm thiếu nữ thanh âm từ hai cái thiếu niên phía sau truyền. Ra tới. Bọn họ mơ hồ có thể cảm giác được đầu mặt sau bị thứ gì chỉ vào. Một cái ngạnh bang bang đồ vật, vô hình trung tản ra hàn ý. Trực giác nói cho bọn họ không thể lộn xộn. Lý Đông cùng Lý Nam cả người căng chặt quay đầu tới. Thấy không biết khi nào xuất hiện ở sau người người. Hai người, một cái là ăn mặc một kiện màu đỏ mũ đỏ áo choàng áo khoác thiếu nữ. Nàng giấu ở màu đỏ mũ đâu dưới chính là một trương đáng yêu oa oa mặt. Tóc đen nhu thuận khoác trên vai hai sườn. Mượt mà mắt hạnh trung một mảnh thanh triệt sạch sẽ. Màu hồng nhạt cánh môi giơ lên. Cười điềm mỹ đáng yêu. Chẳng qua hiện tại nàng trong tay động tác liền không thế nào làm người cảm thấy đáng yêu. Trong tay một thanh màu đen đoản khoản súng lục. Nàng trắng nõn tay nhỏ chính đặt ở súng lục cò súng thượng. Tối om họng súng đối với bọn họ đầu. Chỉ cần nàng ngón tay nhẹ nhàng một câu, bọn họ đầu chuẩn nổ tung hoa. Hải, các ngươi hảo a tương đương. Nhan bạch hướng về phía hai người chào hỏi, ngữ khí tản mạn. Hai người có chút hoảng hốt, cơ hồ đều có chút quên mất chính mình trên đầu chỉ vào thương. Lại quay đầu nhìn về phía cái này thiếu nữ bên cạnh, đứng chính là một người nam nhân. Hắn một thân huyền sắc thủ công tây trang, lập với thanh lãnh ánh trăng dưới, khí chất cao quý như huyền nguyệt, dáng người đĩnh bạt như tùng trúc, làm người vô pháp bỏ qua. Hắn khóe môi xử một mặt ôn nhuận thanh nhã ý cười, thoạt nhìn rất là văn nhược. Các ngươi là người nào? Lý Đông cùng Lý Nam không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải cứng còng đứng ở tại chỗ, mở miệng dò hỏi. Giết người chính là phạm pháp. Hai người nhìn lướt qua Nhan bạch trong tay thương, thanh âm bén nhọn mở miệng, ngô, nhưng là bệnh tâm thần giết người không phạm pháp nha tương đương. Nhan bạch nghe hai người thanh âm, chớp đôi mắt, rất là vô tội mở miệng, phảng phất là dò hỏi giống nhau tiếp tục mở miệng nói, chẳng lẽ không phải sao? Ngoặc kép, hết chương.